Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, thần thông long ngâm tuyết. Nhân loại, nơi này cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Bỗng nhiên ở giữa, đến đứng ở trên tường thành xem kịch vui Grand Đại Đế rốt cục thụ không. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Long Nhân chỉ sợ cũng hội tổn thất nặng nề, cũng không biết sẽ bị Hạ Bình diệt đi bao nhiêu người. Siêu, mười mấy cây số khoảng cách, Great Đại Đế chớp mắt đã tới, hư không nhất quyền oanh tới, một quyền này cực kỳ khủng bố, tựa hồ điều động thiên địa hàn băng lực lượng, ngưng tụ thành một khỏa băng tuyết quyền đầu, ven đường chỗ đến, khắp nơi nhao nhao kết thành băng khối. Đóng băng hơn 10 dặm, Long Thần Thành trên tường thành đông đảo Long Nhân Vương giả đều là nhịn không được lạnh run. Dạng này hàn ý đông lạnh hoàn toàn nội tâm, giống như có lẽ đã thấm tận xương. Dù cho Grand Đại Đế không có nhằm vào bọn họ, nhưng là phát ra hàn ý, y nguyên không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Cự đại thành tường tựa hồ cũng bị cỗ hàn khí kia đông cứng, hóa thành băng tường. Đây là điều động thiên địa lực lượng nhất quyền, so thần thông cảnh tu luyện giả công kích không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hạ Bình đứng tại chỗ, lập tức cảm nhận được rời núi lấp biển đồng dạng áp lực. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều trở thành chính mình địch nhân, tất cả lực lượng đều tại bài xích. Chính mình, côn bằng bộ, trong nháy mắt, Hạ Bình thi triển thần thông tốc độ, hóa thân thành côn bằng. Lập tức chuyển rời đi nguyên địa, vẻn vẹn tại nguyên chỗ lưu lại một cái ảo ảnh. Đông, lúc này, một quyền này nện ở Hạ Bình ban đầu đứng ở trên mặt đất. Lập tức ném ra một cái 5-6 cây số hố sâu. Mấy tấn bùn đất đều ném bay ra ngoài. Đáng sợ hàn khí tràn ngập ra. Trong nháy mắt liền đem những này bùn đất đông cứng, hóa thành một tòa tiểu hình băng sơn. Thì ra là thế, Grand Đại Đế sừng sững giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo, thế mà không hiểu được điều động thiên địa lực lượng, xem ra người thật đúng là vẻn vẹn vương giả cảnh, cũng không có bước vào đế cấp cảnh. Hắn phát hiện sự thật này thời điểm, cho dù hắn tấn thăng đến đế cấp cảnh, tâm cảnh như là mặt hồ đồng dạng bình tĩnh, cũng là không khỏi bị sự thật này triệt để rung động. Vẻn vẹn vương giả cảnh thế mà liền có được có thể địch nổi đế cấp cảnh chiến đấu lực. Cái này thật sự là quá mức yêu nghiệt. Long Nhân tộc trong lịch sử cho tới bây giờ không có đụng phải loại người này. Cái gì? Không ít Long Nhân vương giả cũng là hãi nhiên. Tuy nhiên bọn họ sớm đã có suy đoán, nhưng là bị Grand Đại Đế nói ra, y nguyên chấn động đến bọn hắn cơ hồ nói không ra bất kỳ lời nói tới. Tài vương người cảnh liền có thể địch nổi đế cấp cảnh. Dạng này yêu nghiệt trước đó chưa từng có. Giết người đầy đủ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Grand Đại Đế. Hừ, cuồng vọng. Grand Đại Đế cười lạnh một tiếng. Ta thừa nhận ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút việc. Vẻn vẹn vương giả cảnh thế mà có thể phát huy ra đế cấp cảnh chiến lực. Dạng này thiên phú vạn cổ không có. Nhưng là không tấn thăng đến đế cấp cảnh, ngươi căn cũng không biết đế cấp cảnh khủng bố, dù cho ngươi là vạn cổ không có yêu nghiệt lại như thế nào. Muốn chiến thắng đế cấp cảnh, ngươi căn này cũng là si tâm vọng tưởng, lão phu liền để ngươi thử một chút, cái gì gọi là lực lượng chênh lệch, Long Nhân tộc thần thông long ngâm tuyết. Vừa dứt lời, Great Đại Đế lập tức xuất thủ, không chút do dự. Chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn thăng lên, dẫn động thiên địa hàn lực, ầm ầm miên địa vô số luồng khí lạnh hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh cự đại đám mây, mơ hồ ở giữa cái này một mảng lớn mây trắng tựa hồ biến ảo thành một đầu bay lượn hư không cự long. Chỉ gặp đầu này cự long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra giống to. Ngưng tụ thành từng đợt đặc biệt âm ba, tiếp lấy hàn khí ngưng kết, từ từ trên bầu trời hạ xuống từng mảnh cự đại tuyết hoa. Mấy hơi thở ở giữa, phương viên số 10 cây số tựa hồ liền biến thành một mảnh băng tuyết ngập trời. Trên mặt đất trồng chất mười mấy cm tuyết dày, nhiệt độ cũng hạ xuống đến ra lệnh 20-30 độ. Thật mạnh, đây chính là đế cấp cường giả sao? Đông đảo Long Nhân Vương giả đều là hãi nhiên. Bọn họ hiện tại mới chính thức nhận thức đến đế cấp cường giả chỗ cường đại. Một ý niệm liền cải biến thiên tượng, thao túng thiên địa lực lượng. Đến hiện tại là viêm nhiệt mùa hè, nhưng là tại đế cấp lực lượng phía dưới, trong nháy mắt liền bị cải biến thành mùa đông. Tựa hồ đem phiến thiên địa này đều đông cứng, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Giết! Great Đại Đế nhất quyền ném ra, vô số tuyết hoa ngưng tập hợp một chỗ, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu tuyết long, có cơ giác, lân phiến, long vĩ, long đầu, long chảo chờ một chút, sinh động như thật, giống, đầu này tuyết long rít lên một tiếng, mang theo thiên địa lực lượng, hướng phía Hạ Bình bổ nhào qua, long chảo nhô ra, cho dù là một tòa núi lớn cũng sẽ bị nhất chảo bắt thành phấn vụn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tựa hồ có ngôi sao tại chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn. Trong cơ thể hắn vận chuyển dẫn tinh quyết, lập tức kích phát ngôi sao thể. Toàn thân cao thấp mỗi một cái huyệt khiếu tựa hồ cũng cư trú nhất khỏa tinh thần. Vô tận tinh thần chi lực tại thể nội bắp thịt hoa văn ở giữa lưu truyền. Chiếu sáng rạng rỡ, dẫn tinh quyết ngôi sao quyền. Hắn đứng tại chỗ, thể nội khủng bố tinh thần chi lực hội tụ tại hắn nắm tay phải phía trên. Quanh quẩn lấy chạm lam sắc quang mang, phảng phất nhất khỏa tinh thần lực lượng đều ở tại quyền đầu chỗ sâu. Đông, chạm nắm đấm màu xanh lam cùng tuyết long đụng vào nhau. Như là ngôi sao cùng long đỏ sức, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa nổ tung, không khí số trên vạn lần rung động. Đem khắp nơi đều rung ra một cái đường kính mười mấy cây số hố sâu. Cỗ này khí lãng quét ngang ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất, lập tức liền lan đến gần trên tường thành đông đảo Long Nhân Vương giả. A, nhất thời, liền có một ít Long Nhân Vương giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị cỗ này dư ba quét trúng, toàn bộ thân thể liền bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung ho ra máu, trực tiếp liền bị đánh bay 5-6 cây số, thân thể bọn họ liên tiếp nện xuyên mười mấy bức tường vách tường, mười mấy tòa nhà nhà dân, sau cùng tài năng dừng lại, thân thể cũng bao trùm đại lượng đá vụn gạch ngói vụn. Phốc một tiếng, bọn họ cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị chấn động thành trọng thương. Đông đảo Long Nhân Vương giả hãi nhiên, đây cũng là đế cấp chiến lực giao phong, cho dù bọn họ là vương giả cấp cao thủ, nhưng là tại loại này đẳng cấp cường giả trong chiến đấu. Vẻn vẹn dư ba liền có thể đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Một số tòng long sừng thành chạy về đến Long Nhân Vương giả. Bọn họ càng là bất đắc dĩ không thôi, may mắn bọn họ chạy nhanh. Nếu không thật các loại Hạ Bình bão nổi đứng lên, bọn họ một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Đây chính là đế cấp lực lượng. Nhìn cũng không gì hơn cái này. Hạ Bình khiêu khích nói. Quả nhiên, Grand Đại Đế bị dễ như trở bàn tay chọc giận. Cười lạnh một tiếng, ngươi thật là không tầm thường. Lấy vương giả thân thể tới đế cấp lực lượng, nhưng là có thể ngăn cản được nhất quyền. Ngươi lại có thể tới bao nhiêu quyền? 100 quyền, vẫn là 1000 quyền. Tấn thăng đế cấp, liền có thể vận chuyển, thao túng thiên địa lực lượng. Pháp lực chi hùng hậu không phải vương giả có thể tưởng tượng. Chờ trên người ngươi pháp lực hao hết, đến lúc đó ngươi chính là cái thớt gỗ thịt cá, mặc người chém giết, không trở thành đế cấp cường giả. Người vĩnh viễn không biết đế cấp kinh khủng bực nào. Nghiền chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hắn dự định lấy lôi đình chi thế, đem Hạ Bình trên thân pháp lực cho tươi sống mài chết. Long nhân tộc thần thông Thiên Long Quyền. Great Đại Đế đắc thế không tha người, lập tức thi triển ra thứ hai môn võ đạo thần thông. Căn liền không có ý định cho Hạ Bình thở dốc thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục